Chương 551, xì xì xạ gì gặng. Nhãn thuật. Tuyệt đối chỉ lệnh nhìn ủ trí hạ ít chia, nạ rủ tô được nói trong mắt, xạ gì gặng, điên cuồng xoáy chuyển ngắm lên. Thời gian, một luồng to lớn tương đồng, xâm nhập ủ trí hạ ít chia trong đầu tạch chu vi, huyết sắc thế giới, đạo đạo liệt văn xuất hiện, từ tối thượng mặt, này huyết nguyệt, bị liệt văn che kín, vỡ vụn, lại tới cái này huyết sắc thế giới phanh một tiếng vang lên giòn giã. Huyết sắc thế giới tan vỡ, thế giới, toàn bộ, ra cờ hờ na tờ dô y chẳng cảnh, chuyển đổi, thời gian, huyết sắc thế giới, đã biến mất rồi, nạ dù tổ, đã về tới thực tế bên trong thế giới. Tuy nhiên, bất đồng duy nhất hiểu rõ là, bây giờ nạ dù tổ, bên trong đôi mắt chính là xạ gì gẳng, mà không phải gì nệ gẳng, mà ủ trì hạ ít chia, đã không phải là ở đứng, mà chính là, ở nửa quỳ ở, tay phải, bưng mình mắt trái. Máu tươi, từ mắt phòng trong chảy ra. Nguyệt độc, đã tại trong khoảnh khắc, bị phá ra dô y phanh bạch vụ nổ lên. Trong nháy mắt, nạ rủ tổ trong tay, đã nắm chặt rồi một đem đại đao, chính tại gác ở Uchiha Itchia cổ của trên. Người thua rồi, Uchiha Itchia dô y nhìn Uchiha Itchia, nạ rủ tổ nhàn nhạt nói. Nhưng là, sử dụng toàn bộ thủ đoạn, vẫn không có thương tổn được người xuống. Nhìn nạ rủ tổ. Uchiha Itachi không khỏi gật gật đầu, từ chiến đấu đến bây giờ, Uchiha Itachi căn bản cũng không có thương tổn được nạ rủ tổ dù cho một phần một không có. Ngươi bây giờ chỉ có tam tầng thực lực. Nhìn Uchiha Itachi, nạ rủ tổ nhàn nhạt nói đối với Uchiha Itachi, nạ rủ tổ đến lúc đó không có gì ác cảm. Ngược lại, vẫn là rất thưởng thức Uchiha Itachi, đương nhiên, đối với Uchiha Itachi đối Uchiha nhất tộc cách làm. Nạ rủ tổ không đồng ý là được rồi. Ở nạ rủ tổ trong mắt của, nhà cùng cổ nổ hạ so với mà bắt đầu, nhà khá là trọng yếu, dù cho, hiện tại nạ rủ tổ là hỏa ảnh cũng giống như vậy. Hinata, Ino, Haku, Kozuki, Sageko. Đây là nạ rủ tổ kiên trì. Tuy vậy, ta cũng là thua, ở 3 năm trước, ta liền đã thua ngươi một lần do y nhìn nạ rủ tổ, Uchiha Itachi nhàn nhạt nói. Nói đi, ngươi tìm ta có chuyện gì nhìn nạ rủ tổ, Uchiha Itachi nói. Lúc trước nạ rủ tổ liền đã nói qua tìm hắn, mà bây giờ, đã đem hắn đánh bại, vẫn không có giết hắn. Tự nhiên, tìm hắn có việc do y ta muốn Uchiha xỉ xỉ xạ gì gắng. Nhìn Uchiha Itachi, nạ rủ tổ hầu như một chữ một bữa nói. Nghe được nạ rủ tổ, trong nháy mắt, Uchiha Itachi đồng tử không khỏi một xúc. Toàn thân căng thẳng. Ta không biết đạo ngươi đang nói cái gì ánh mắt, nhìn thẳng nạ rủ tổ ánh mắt của, Uchiha Itachi nói. Ánh mắt như thế, nếu không phải nạ rủ tổ xem qua nguyên tắc, thật sự chính là bị hắn bị gạt. Tuy nhiên không nói, ở cái này cái thế giới, Uchiha Itachi chính là lớn nhất tốt diễn viên. Bất kể là làm ca ca cũng tốt, vẫn là thân là nhẫn giả cũng được, hắn đều biểu diễn rất tô tờ không cần gạt ta. Ngươi cho rằng ta không có gặp qua điều tra liền sẽ tới nơi này sao? Nói thật với ngươi đi, ta lần này tới nơi này, ra cứu viện gà ạ dạ ở ngoài, lớn nhất trọng yếu mục đích, chính là các ngươi ạ cà sủ kỳ, ngươi cũng là thân thể ở hàng ngũ này. Nhìn Uchiha Itachi, nạ rủ tổ nói. Uchiha Itachi là cổ nổ hạ ở ạ cà sủ kỳ gián điệp, điểm này nạ rủ tổ đương nhiên biết nói không cần nói nguyên tắc rồi, ở nạ rủ tổ đương trên hỏa ảnh thời điểm. Đệ Tam liền đã nói cho nạ rủ tổ dô y tuy nhiên, danh nhân càng thêm biết nói hiện tại, tật phong bắt đầu, Uchiha Itachi sinh mệnh đã không còn xô nở dê lâu nữa dô y, so sánh với làm cổ nổ hạ làm ạ cà sủ kỳ gián điệp, bây giờ Uchiha Itachi càng thêm để tâm làm một chuyện, cái kia chính là đưa hắn xạ dị gẳng, cho xạ sủ kẻ. Hơn nữa, Uchiha Itachi, ngươi cũng không cần vội vàng từ chối, ta muốn Uchiha xỉ xỉ xạ dị gẳng. Cũng là vì xạ sủ kẻ suy nghĩ. Nhìn Uchiha Itachi, nạ rủ tổ lần thứ hai mà nói. Xạ sủ kẻ. Mắc mơ gì đến ta nhìn nạ rủ tổ, Uchiha Itachi không khỏi nói. Mặc dù đang xạ sủ kẻ trước mặt của biểu hiện rất xấu, thế nhưng, nói thật ra, Uchiha Itachi vẫn là rất quan tâm xạ sủ kẻ. Mặc dù nói chuyện không liên quan tới hắn, thế nhưng, ẩn tại, hay là hỏi sáng tỏ xạ sủ kẻ chuyện. Ha ha, Uchiha Itachi, không nên quên, ta hiện tại nhưng là cổ nổ hạ hỏa ảnh rồi, lật tìm một cái cổ nổ hạ tài liệu và tình báo năng lực, vẫn phải có. 8 năm trước, Uchiha nhất tộc bị diệt vong đêm đó, ta cũng là tìm kiếm một chút. Dù sao, Sasuke cũng là ta đồng đội. Giúp một chút cũng là việc nên làm, thế nhưng, không nghĩ tới, chuyện năm đó vậy mà chuyện xảy ra như vậy. Nhìn Uchiha Itachi, Naruto không khỏi nói. Ta đem Sasuke đưa đến Orochimaru mà nơi nào, tuy nhiên Orochimaru sẽ không nói cho Sasuke những việc này, thế nhưng, những việc này, sớm muộn Sasuke đều sẽ biết đến hậu quả, Sasuke tuyệt đối sẽ lấy cổ nổ hạ là địch. Cứ như vậy, ta liền không xuất thủ không được đối phó Sasuke. Nói thật ra, muốn giết Sasuke chuyện như vậy, ta còn thật có chút không hạ thủ được. Ta căn cứ ta điều tra, trong tay ngươi chính là cái kia Uchiha Shishigami, vừa tốt giải quyết cái vấn đề này. Chỉ cần, để Sasuke không sẽ phản bội cổ nổ hạ là được rồi. Uchiha Itachi, ngươi nên rất hiểu biết thực lực đi, cái này tốt, ngươi nên biết nói Sasuke cùng cổ nổ hạ là địch kết cục sẽ là như thế nào đi. 8 năm trước ngươi bảo vệ ngắm Sasuke, nếu như hiện tại Sasuke cùng cổ nổ hạ là địch, ngươi giữ được lần sau à? Nhìn Uchiha Itachi, Naruto nhàn nhạt nói. Nghe được Naruto, Uchiha Itachi này và N5 không đổi sắc mặt không khỏi thay đổi, ánh mắt, nhìn Naruto. Xác thực, hắn không nghĩ tới Naruto vậy mà sẽ tìm kiếm năm đó tư liệu. Dù sao, 8 năm trước tư liệu, 8 năm trước, Naruto bất quá là một cái tiểu hài tử thôi, hiệu làm sao có khả năng quan tâm đến đây. Thế nhưng, Naruto xác thực chú ý còn lao lao bắt được hắn nhược điểm. Mặc dù ta không tìm đến ngươi, đợi được xả sủ kẻ cùng cổ nổ hạ là địch thời điểm, Uchiha Itachi, ta nghĩ ngươi cũng là sẽ đối với xả sủ kẻ sử dụng Uchiha Shishigami đi. Vậy mà cái này tốt, sao không cho ta, so với đợi được xả sủ kẻ cùng cổ nổ hạ là địch, còn không bằng hiện tại dễ chịu. Nhìn Uchiha Itachi, Naruto lần thứ hai mà nói. Dừng ở Naruto, không hề nói gì, tuy nhiên, Uchiha Itachi cuối cùng vẫn là kết liễu một cái ấn, trong nháy mắt, vẫn quả đen bay ra, bay về phía Naruto, đã rơi vào danh nhân vai chi trên. Mà con kia quả đen mắt trái thượng diện, chính là một con xạ dị gẳng, vẫn là mạn dệ kỳ ổ xạ dị gẳng. Sau cùng, Uchiha Itachi vẫn là đem Uchiha Shishi xạ dị gẳng cho Naruto Zoi bởi vì, hắn biết nói nếu như xạ sủ kẻ biết đạo 8 năm trước chuyện, nhất định sẽ xử ra cổ nổ hạ. Thế nhưng, hôm nay cổ nổ hạ, không phải là nguyên tắc cổ nổ hạ, có làm sao có khả năng chứa được xạ sủ kẻ cái này phản nhẫn. Khẳng định sẽ đối với xạ sủ kẻ làm ra đại quy mô truy sát. Đem Uchiha Shishigami xạ gì gẳng giao cho Naruto, là lựa chọn tốt nhất.